Nhưng có lẽ Oanh cũng đã biết câu trả lời, vì cô đã đắc tội với cả con Bích Bèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net